Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 22, Đào Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tu cũng không biết Đồ Phong là người như thế nào, là hệ chính Đồ gia, từ nhỏ hắn ta đã được lão sư trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tuy rằng Đồ Phong có học qua tại trong học đường của Đồ gia, nhưng mà cũng không thể khiến cho Đồ Tu chú ý, loại người như Đồ Phong chỉ tương đương với nội môn đệ tử phổ thông trong các môn phái, không quản thế nào, đều chỉ là sống mà tận chung vì hắn. Cô cần ta giúp ngươi đi giết chết tên Đồ Nguyên kia trước không, hoặc là khiến hắn thụ thương. Đồ Huyền tại gặp được Đồ Tu thì chưa nói mấy câu liền hỏi ra vấn đề như vậy. Đồ Tu hơi hơi sừng sốt, theo đó tại trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, nhưng mà lại rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Cái Đồ Huyền ở trước mặt nhìn qua đạm mạc, lộ ra cảm giác tài trí hơn người này, tại trong Đồ gia là có thêm thanh danh thiên tài. Thiên tài tại nhiều địa phương đều có, nhưng là có chút thiên tài của tiểu gia tộc tại trong đại gia tộc lại chỉ là người thường, mà thiên tài của đại gia tộc tại trong một ít đại môn phái cũng chỉ là người thường. Nhưng mà Đồ Huyền là thiên tài chân chính, hắn bất quá 30 tuổi, đã kết phù rồi, hơn nữa Đồ Tu không biết hắn đã kết bao nhiêu tầng bao nhiêu đạo. Có lẽ, hắn sẽ trở thành tu sĩ Đồ gia kết đan đầu tiên. Cái này cũng là một nguyên nhân vì cái gì Đồ Tu chủ động tiến nhập Ma Vân Phong học Pháp, bởi vì hắn tại trong gia tộc nhận đến áp lực thật sự là quá lớn. Hắn tại Ma Vân Phong phi thường nỗ lực được đến trưởng lão yêu thích. Lúc này đây, hắn lấy đệ đệ bị giết làm cớ, muốn sinh tử đấu cùng một vị thân truyền đệ tử âm hồn cốc, cũng là muốn chứng minh chính mình. Hắn biết rõ mình không tại trong gia tộc nhiều năm qua như vậy, không có nửa điểm danh tiếng, cho nên hắn muốn giết chết thân truyền của âm hồn cốc, khiến người trong gia tộc lần nữa nhận thức mình, nếu như vậy, khi có một ngày mình về trong gia tộc thì mới có thể được đến địa vị tương ứng. Cái này là xây dựng cơ sở cho việc cạnh tranh vị trí gia chủ về sau, tuy rằng việc cạnh tranh gia chủ vị với hắn mà nói còn rất xa, nhưng mà sớm làm chuẩn bị luôn không phải chuyện tệ. Cảm tạ Huyền ca quan tâm, không cần phiền phức, Đồ Tu đông cứng hồi đáp. Đồ Huyền ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không có nói cách làm của Đồ Tu khiến Đồ lão thái gia rất tức giận, cũng không có nói cho hắn biết cái người sẽ đấu pháp cùng hắn kia cũng là thuộc Đồ gia. Năm đó hắn là không đồng ý phái một người đến trong âm hồn cốc làm người liên lạc. Cái Đồ Nguyên kia là thân truyền của Bách Thảo Đường âm hồn cốc. Bách Thảo Đường có một thần thông gọi là Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp. Đồ Huyền nói ra, Nhiếp Linh Cầm Nã Pháp không có 10 năm là rất khó đại thành, hơn nữa tại Ma Vân Phong ta cũng học được không ít phù pháp, đến lúc đó hy vọng Huyền ca có thể tại tràng, nhìn xem người của Đồ gia là làm sao giết chết thân truyền của âm hồn cốc. Đồ Tu nói ra, vậy thì chúc ngươi khai trận đắc thắng. Đồ Huyền không dự định nán lâu tại chỗ Đồ Tu, hắn suy nghĩ mình có hay không nên đi gặp Đồ Phong kia một lần, cái người không nghe lời này. Trong nháy mắt liền đã đến ngày hai người âm hồn cốc Đồ Nguyên cùng Ma Vân Phong Đồ Tu sinh tử đấu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hà Thành ở tại vị trí trung gian Ma Vân Phong cùng âm hồn cốc, tuy rằng thế lực Ma Vân Phong cùng âm hồn cốc tại trong Thương Hà Thành không khác lắm, mỗi bên chiếm phân nửa, nhưng mà không có phái nào trong hai phái có thể khống chế cái Thương Hà Thành này, bởi vì tại trong Thương Hà Thành này có một vị thành chủ. Vị thành chủ này là người từ ngoài đến, nhưng mà tu vi cao thâm, đúng là không thua phong chủ Ma Vân Phong cùng cốc chủ âm hồn cốc, bất quá hắn chỉ là lẻ loi một mình tại trong cái Thương Hà Thành này duy trì cân đối giữa ba bên như vậy. Ở ngoài Thương Hà Thành có một ngọn đào sơn, cây đào trên đào sơn đều là do thành chủ Thương Hà Thành trồng trọt, tổng cộng có 3.900 cây. Đào sơn trải rộng kéo dài đến Thương Hà, toàn bộ đào sơn này hình thành một cái trận pháp tên là Tam Cửu Đào Hoa Kiếp Trận. Mà thành chủ Thương Hà Thành liền quanh năm ở lại tại trên ngọn đào sơn này, trừ phi có chuyện trọng yếu gì cần xử lý mới sẽ đi trong thành. Sinh tử đấu lúc này đây nếu đã là dùng để kết liễu ân oán, như vậy hai phái liền thỉnh thành chủ Thương Hà Thành tới chủ trì. Mà thành chủ Thương Hà Thành liền đem bọn họ an bài tại trên đào sơn. Tuy nói không cho phép sử dụng pháp bảo, cũng không được mặc pháp y, chỉ có thể dựa vào bản thân sở học phù pháp của mình để đấu pháp, nhưng mà lại có thể sử dụng vật bên người, như hoa cỏ lá cây, thổ thạch nước lửa. Cái này là đứng đầu khảo nghiệm tu vi một cái người tu hành, cũng chính ứng với một câu kia, vạn pháp từ tâm, ngũ hành làm căn bản. Tuy nói, mọi người đều cho rằng Ma Vân Phong Đồ Tu khẳng định sẽ thắng, nhưng mà vẫn cứ là hấp dẫn rất nhiều người tới đào sơn quan khán. Dù sao sinh tử đấu là rất khó nhìn thấy, dù cho chỉ là sinh tử đấu giữa ngưng thần đệ tử cũng là đồng dạng hiếm thấy. Trên đào sơn có một tòa cung điện cũng không lớn, cung điện tên là Đào Sơn Cư, dọc theo đỉnh núi nấp nhô lên xuống của đào sơn có từng cái đình, trong thường ngày, tại trên đào sơn này thường thường sẽ cử hành một ít pháp hội, vô luận là đệ tử âm hồn cốc còn là Ma Vân Phong may mắn gặp dịp thì đều sẽ đến xem, bất quá phần lớn thời gian đều là những tán tu kia chiếm đa số. Cảnh sắc Đào Sơn thực sự là đẹp, với thời tiết hiện tại, đầy núi đào hoa nở rộ, người ở trong đó, gió nhẹ phơn phớt, đào hoa khắp trời như bông tuyết. Có cái công tử tuổi còn trẻ nhẹ lay động chiếc phiến nói ra, tại bên cạnh hắn có ba người nữ tử, hai người giống như là nha hoàn, một người thì là dáng vẻ tiểu thư khuê các. Cái nữ tử như tiểu thư khuê các kia nhìn cảnh hoa đào khắp núi nói ra. Nghĩ không ra bên ngoài cái Thương Hà thành nho nhỏ này lại có cảnh trí như vậy, đáng tiếc lại trở thành nơi xính cường, khiến cho khung cảnh hoa đào khắp núi này cũng nhiễm phải một phần sát khí. So sánh với Đầu Nguyên, danh tiếng Đồ Tu tuy rằng không nổi danh như đệ tử đứng đầu Âm Hồn Cốc cùng Ma Vân Phong, nhưng mà tại trong một cảnh giới ngưng thần này cũng rất là nổi danh. Mỗi một tầng thứ đều sẽ có các cái tầng thứ giao lưu, Đồ Tu tại trong cái tầng thứ này được tính là nhất lưu. Một đoàn người từ dưới núi đi tới, chỉ ít có hơn 20 người, trùng trùng điệp điệp, trong đó một người dẫn đầu là một vị trung niên nhân, lão là sư phụ của Đồ Tu, một vị trưởng lão trên Ma Vân Phong, tên là Phương Thanh Đồng, mặt sau thì là đệ tử Đồ Tu của lão. Những đệ tử theo ở mặt sau kia thì là các đệ tử khác của Ma Vân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người bọn họ trực tiếp lên Đào Sơn, bất quá cũng không có đến đảo viên cư trên đỉnh Đào Sơn, mà là ngừng lại tại một cái đỉnh giữa sườn núi, tại nơi đây có ba tòa đình, một ở tại chỗ cao, hai cái ở tại chỗ thấp hơn một chút, tại giữa chỗ cái đỉnh phía dưới có một mảnh đất trống. Nơi đây chính là địa phương thường cử hành pháp hội, cũng chính là nơi cử hành sinh tử đấu hôm nay. Không có gì lôi đài, nhưng mà người đến đây quan sát rất nhiều. Phương Thanh Đồng trực tiếp vào trong toàn đình cao nhất kia, tại nơi đó, đã có một người chờ tại nơi đó rồi. Người kia đương nhiên sẽ không là chủ nhân của cái Đào Sơn này, mà là đệ tử thân truyền của chủ nhân Đào Sơn, tên là Trung Xuyến, bất quá, hắn tuy rằng là đệ tử thân truyền của thành chủ, nhưng coi như là người chủ sự của Thương Hà Thành, bởi vì trong thường ngày khi thành chủ không tại trong thành, đều là do hắn chủ sự. Phương trưởng lão, ngài tự mình tới a, Trung Xuyến nói ra. Tiểu đồ cùng người sinh tử đấu, không thể không tới. Phương Thanh Đồng vừa cười vừa nói, tuy nói là sinh tử đấu, nhưng mà đối với Đồ huynh đệ mà nói, đó cũng chỉ là chuyện đưa tay lấy được liền mà thôi. Trung Xuyến nói ra, ha ha, vậy cũng không có thể sơ ý, Phương Thanh Đồng tuy là nói như vậy, vẻ mặt lại thoải mái, những đệ tử cùng theo lão lên đây cũng là đầy mặt thiếu ý tại nơi đây tùy ý nói chuyện. Rất nhiều người đều đang nghị luận về sinh tử đấu sắp tới, đương nhiên không có người xem trọng Đồ Nguyên, ngay cả Đồ Nguyên đến tột cùng là người nào, cũng rất nhiều người không biết. Việc Đồ Nguyên giết chết Cao Hổ năm đó chỉ là hơi hơi truyền lưu tại trong nội môn đệ tử Âm Hồn Cốc một cái, đối với toàn bộ Thương Hà Thành này mà nói, bất quá là một điểm bọt nước mà thôi, đã không biết bị cuốn đi đâu rồi. Thế nào cái Đồ Nguyên kia còn chưa có tới? Sẽ không là không dám tới đi? Nói mò, sinh tử đấu sao là một cái đệ tử nho nhỏ có thể nói không tới thì không tới, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này, chết ở dưới tay Ma Vân Phong Đồ Tu. Cũng thật là thương cảm. Cũng không có thể nói như vậy, hắn có cơ hội bái nhập Âm Hồn Cốc nghe nói còn là đệ tử thân truyền, chỉ có thể trách chính hắn không chí tiến thủ, có cơ hội tuyệt hảo lại không hảo hảo tu hành, nếu như hắn là một cái đệ tử tiến cảnh tu hành cực cao, Âm Hồn Cốc nỡ để hắn đi tìm cái chết sao? Ta nghe nói à, cái Đồ Nguyên này phạm môn quy, vốn là phải bị xử tử, là sư phụ hắn cầu người bên trong cốc mới giúp hắn có cơ hội làm cái sinh tử đấu này. Muốn chết thì an tĩnh chết đi, hà tất tới nơi này mất mặt xấu hổ. Nói chuyện chính là một vị đệ tử Âm Hồn Cốc. Đệ tử Âm Hồn Cốc cũng có không ít người đến, nhưng mà đều là top 5 top 3, bởi vì không xem trọng Đồ Nguyên. Một lát sau, dưới núi có hai người đi lên, người dẫn đầu tóc trắng xóa, không giống người tu đạo, trái lại như lão nông. Người theo phía sau ông ta trang phục màu xám, vóc người thon dài, diện mạo thanh tú, một đường đi theo phía sau lão nhân. Đây là Đồ Nguyên sắp sinh tử đấu với Đồ Tu sao? Thực sự là khác biệt như đom đóm với trăng sáng. Đom đóm trong lời bọn họ đương nhiên là chỉ Đồ Nguyên, trăng sáng thì là chỉ Đồ Tu. Khuất Thành tiến vào trong cái đình trên cao kia, Trung Xuyến đồng dạng đứng lên ôm tay hướng phía Khuất Thành nói. Khuất sư huynh tới rồi, mà Vân Phong Phương Thanh Đồng ngồi ở bên kia nhưng là không chút nào có ý đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại nhấc ly trà lên chậm rãi uống một ngụm. Âm Hồn Cốc các ngươi nếu đã phái người đi tìm chết vậy thì sảng khoái một chút, hà tất lôi lôi kéo kéo như thế, sớm muộn cũng là chết, muộn nhất thời nửa khắc cũng chỉ dày vò thêm mà thôi. Thành âm lão không lớn, nhưng mà lại đủ để cho người tại đây nghe được. Sinh tử đấu, ai sống ai chết vẫn còn chưa biết. Tới, gặp qua Trung Phó Thành Chủ, hôm nay Trung Phó Thành Chủ là nhân chứng chàng sinh tử đấu này. Đồ Nguyên tiến lên đây, hắn vô luận là kiếp trước còn là kiếp này, cũng không có bị người chú ý như vậy, hắn có một chút cảm giác không thích ứng. Cho dù như thế, hắn vẫn cứ là tại trong đám người Ma Vân Phong tìm kiếm người sắp sinh tử đấu với mình kia. Trong lòng hắn đối với người này cũng không có hận gì. Không quản đối phương có biết mình hay không, nếu như đã đến nơi đây rồi, như vậy thì chỉ có thể có một người sống ly khai. Trong lòng Đồ Nguyên cũng không có gánh nặng cùng áp lực gì, bởi vì linh hồn hắn không phải nguyên bản người kia, hắn không nhận thức đồ tu này, đối với đồ gia cũng không có chút cảm tình nào. Trong lòng hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là có thể tự do tự tại tu hành, làm việc mình muốn làm, đi nơi mình muốn đi. Không hề bị người mệnh lệnh, không hề bị người uy hiếp. Cách chương.